Nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 38, 38, chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ sư phụ, vậy đồ nhi xin cáo lui. Về nghỉ ngơi cho tốt đi. Tuổi con còn nhỏ, đang trong tuổi ăn tuổi lớn, đừng nên thức khuya. Tiếng nhắc nhở cẩn thận vọng ra từ trong phòng. Chu Lục Lục cúi chào về phía cánh cửa. Đồ nhi xin tuân lời sư phụ dạy bảo. Nói xong, nàng lấy cái dù lượn từ không gian trong vòng tay ra. Đeo dù lượn xong, Chu Lục Lục đi đến mép vực, nhón chân nhảy xuống. Lúc này đang là lúc hoàng hôn, những tia nắng hoàng hôn chiếu rọi khắp các ngọn núi của Huyền Phù Tông, khiến cả tông môn trông như tiên cảnh. Đón ánh hoàng hôn nhàn nhạt, Chu Lục Lục trở về Chiêu Dương Các. Điều nàng không ngờ là hai vị sư huynh đã đợi sẵn trong tiểu viện. Tiểu sư muội, cuối cùng muội cũng về rồi. Thấy Chu Lục Lục trở về, Triệu Đại Long vội vàng cầm con thỏ nướng trong tay, tiến lại gần. Ngửi thấy mùi thơm trong không khí, đôi mắt Chu Lục Lục lập tức sáng lên vài phần. Thơm quá, nhị sư huynh cầm gì thế? Triệu Đại Long mở gói giấy trong tay ra. Là thịt thỏ nướng, ta bắt được, tiểu ngũ nướng đấy. Muội mau nếm thử xem. Triệu Đại Long nói rồi xé một miếng thịt đưa cho Chu Lục Lục. Chu Lục Lục nhận lấy miếng thịt thỏ, lập tức thưởng thức một cách trân trọng. Ngon quá, tiểu ngũ sư huynh, thịt thỏ nướng của huynh vừa mềm vừa thơm, ngon tuyệt cú mèo. Tạ Thừa Vũ hả hê nhướng mày, ngon chứ gì, trước đó ta đã cố ý xuống núi tìm người dạy cách nướng đấy. Chu Lục Lục giơ ngón tay cái lên, ngon miễn chê vào đâu được. Triệu Đại Long đưa cả con thỏ nướng cho Chu Lục Lục. Tiểu Lục sư muội, muội cầm lấy mà ăn đi, chúng ta đã ăn rồi. Chu Lục Lục cũng không khách sáo, ôm lấy thỏ nướng mà nhâm nhi ngon lành. Ăn xong, thấy hai người vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Chu Lục Lục hơi xấu hổ. Xin lỗi hai sư huynh, muội chưa bao giờ được ăn thứ ngon như vậy. Trước đây ở nhà, ba bữa một ngày đều do đầu bếp riêng nấu những món ăn lành mạnh theo chế độ đặc biệt, như gan ngỗng hay trứng cá muối, ít dầu mỡ muối, nên Chu Lục Lục thật sự chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Nhưng hai người nghe câu đó lại cảm thấy hơi chua xót trong lòng. Họ đều nghĩ rằng, Chu Lục Lục trước đây sống quá khổ cực nên chưa được ăn thứ ngon như vậy. Tiểu Lục sư muội, từ nay về sau muội muốn ăn gì thì bảo tiểu ngũ sư huynh nướng cho. Tiểu ngũ sư huynh nướng được tất cả mọi thứ, đảm bảo sẽ ngon. Tạ Thừa Vũ nhìn Chu Lục Lục bằng ánh mắt đầy yêu thương. Được, tiểu ngũ sư huynh đã hứa thì phải nhớ giữ lời nhé. Chu Lục Lục mỉm cười rạng rỡ. Tiểu Lục sư muội, sau này có rảnh, ta sẽ dẫn muội xuống núi, thưởng thức hết các món ngon trên đời. Triệu Đại Long vỗ ngực, cách chương.